Chương 5. Ngày hôm sau khi Cát Vân bước vào phòng Tùng Liên, Tùng Liên vẫn còn nằm trong giường. Khi Tùng Liên trông thấy Cát Vân kéo màn cửa ra, không biết tại sao nàng cảm thấy rùng mình. Nàng nhắm mắt lại giả bộ còn ngủ. Cát Vân ngồi xuống đầu giường, thò tay sờ trán nàng và nói: "Muội muội không có nóng, chắc là không có bệnh đâu, chắc là chỉ tức giận thôi mà." Tùng Liên hé mắt nhìn Cát Vân: "Tỷ tỷ đấy ư?" Cát Vân cầm lấy tay Tùng Liên: "Thôi dậy mau đi, nằm hoài như thế này khi không đau ốm thì sẽ đau ốm luôn đấy." "Nếu phải dậy thì cũng có gì để làm kia đâu. Em cắt tóc cho chị cũng muốn có mái tóc sinh viên giống như muội muội, chị cũng muốn trẻ trung được đôi chút." Cát Vân ngồi trên một chiếc ghế đẩu chờ cho Tùng Liên cắt tóc cho nàng. Tùng Liên quàng một chiếc áo cũ quanh cổ Cát Vân, rồi cầm lấy một cây lược thong thả chải mái tóc cho Cát Vân. Tùng Liên nói: "Nếu như cắt không đẹp thì tỷ tỷ đừng có trách muội nhé. Muội cảm thấy run tay khi phải cắt một mớ tóc đẹp đẽ của tỷ tỷ." "Dù cắt không đẹp thì cũng không sao đâu, ở tuổi chị ai còn lo đến cái đẹp xấu nữa." Tùng Liên tiếp tục chải tóc cho Cát Vân, chải lên chải xuống. "Được rồi, em sắp cắt đây này." "Em cứ cắt đi, tại sao muội muội lại e ngại đến như vậy?" "Tại vì em không hay cắt tóc, em sợ em sẽ cắt vào da thịt của tỷ tỷ." Nói xong, Tùng Liên bắt đầu cắt tóc. Từng lọn tóc đen mềm của Cát Vân rơi xuống sàn nhà. Trong lúc lưỡi kéo kêu lách tách, Cát Vân lên tiếng: "Ôi muội muội khéo tay quá nhỉ." "Tỷ tỷ ơi, đừng nên khen ngợi em trước. Ngay sau khi tỷ tỷ khen em thì tay của em lại bắt đầu rung nữa rồi." Tùng Liên vừa nói thế xong thì nàng nghe thấy một tiếng hét thất thanh lanh lảnh của Cát Vân. Tay của Cát Vân đã bị cắt phải kéo. Ngay cả những người ở tận ngoài hoa viên cũng nghe thấy một tiếng hét ghê rợn của Cát Vân. Mai Sang, Con Hầu và Phi Lan vội vàng chạy sang để xem coi có chuyện gì xảy ra. Họ trông thấy Cát Vân đang ôm lấy tay đầm đìa máu, nàng đào đến toát cả mồ hôi. Tùng Liên đang ngồi bên cạnh, tay vẫn còn cầm cái kéo, mặt của nàng cũng tái mét. Trên sàn nhà là một vài lọn tóc đen. "Cái gì vậy?" Nước mắt Cát Vân bắt đầu tuôn ra và nàng chạy ra hoa viên, tay vẫn còn ôm lấy cái tay. Tùng Liên đứng đó ngơ ngác kinh hoàng. Bên cạnh đống tóc, cái kéo tuột ra khỏi tay của nàng, rơi xuống sàn đến cạch một tiếng. Nàng lẩm bẩm như nói với mình: "Bàn tay của tôi run quá, tôi không được khỏe." Một lũ gia nhân đang tò mò đứng xem, nàng đẩy tất cả đi ra cửa: "Chúng bay đứng đây mà làm gì, hãy chạy mau đi mời bác sĩ cho nhị nương." Mai Sàng đứng lại trong phòng nắm tay Phi Lan. Nàng nhìn Tùng Liên và khẽ mỉm cười. Tùng Liên tránh ánh mắt Mai Sang, cầm một cây chổi và bắt đầu quét tóc của Cát Vân, thì bất chợt Mai Sang bật lên cười. Tùng Liên nói: "Có gì đâu mà đáng cười." Mai Sang nheo mắt nhìn Tùng Liên: "Nếu tôi ghét ai, tôi cũng cắt tay của người ấy và cắt đứt luôn cả tay đi chứ." Tùng Liên cao mày: "Chị nói thế nghĩa là gì? Chị nghĩ tôi chủ tâm làm như thế sao?" Mai Sàng lại cười rất vui sướng và trả lời: "Ôi, chỉ có trời mới biết được." Tùng Liên không thèm quan tâm đến Mai Sàng nữa. Nàng nằm xuống giường, kéo mền trùm kín cả đầu và nghe tim mình đập hỗn loạn. Chính nàng cũng không biết nàng có phải chịu trách nhiệm cho cái mà lưỡi kéo đã cắt hay không. Dẫu sao mọi người phải tin rằng nàng không có chủ tâm để làm như thế. Rồi nàng nghe thấy tiếng của Mai Sang xuyên qua mền: "Cát Vân nó có bộ mặt thánh thiện, nhưng lòng dạ là bò cạp. Bà ta âm mưu nhiều chuyện trong cái bộ óc nhỏ hẹp ấy hơn bất cứ là ai. Tôi biết tôi không địch nổi bà ta đâu, nhưng có lẽ cô thì có thể. Cô đối phó được với bà ta. Tôi đã nghĩ như thế ngay từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô. Tùng Liên khẽ cử động bên dưới cái mền và nghe thấy những lời bất ngờ của Mai Sang. Mai Sang nói tiếp: có muốn nghe chuyện Cát Vân và tôi sinh con hay không? Cát Vân và tôi chữa cùng một lúc. Khi tôi được 3 tháng, bà ta sai người bỏ thuốc phá thai vào trong thuốc bổ thai của tôi. Nhưng do số phận tôi mạnh hơn bà ta, cái thai thì không bị phá. Về sau chúng tôi cùng đau đẻ một lúc. Bà ta muốn con bà ta sanh ra trước, vì thế bà ta tiêu khá nhiều tiền để mua thuốc chích của ngoại quốc làm cho mau đẻ. Thuốc làm cho âm hộ bà ta rộng toát ra, nhưng phần số của tôi vẫn mạnh hơn bà ta. Tôi sinh ra được Phi Lan là con trai, bà ta thì làm đủ thứ phí công mà chỉ được con Ức Dung, không hơn một con chó cái rẻ tiền, và đại đẻ sau thằng Phi Lan 3 tiếng đồng hồ. Cái lạnh của mùa thu đã tới, các bà vợ trong nhà đã thay mặc quần áo mùa thu. Từ sáng sớm cho đến khuya, lá cây rơi rụng khắp nơi, thay đổi hoa viên thành một màu nâu khô. Một vài nữ gia nhân đang lơm khơm quanh những đống lửa đốt lá, và mùi hôi của khói tỏa lên trên không. Cửa sổ của Tùng Liên bỗng bật mở, và gia nhân trông thấy mặt nàng đỏ bừng tức giận. Nàng cầm một cây lược gỗ và gõ xướng thành cửa sổ. Ai bảo chúng bay đốt lá như thế? Đốt những chiếc lá đẹp đẽ đi và gây nên một cái mùi hôi thối. Lũ gia nhân thu dọn chổi và thúng, rồi một người can đảm nhất trả lời: có rất nhiều lá khô, chúng tôi phải làm gì nếu như không đốt bỏ đi? Tùng Liên ném chiếc lược vào người đó và hét to: tào cấm chúng bay đốt lá, tào cấm! Rồi nàng đóng sầm cái cửa sổ lại. Bọn nữ gia nhân nói với Dục Như: tính khí tứ nương mỗi ngày một khó chịu, tứ nương không cho chúng tôi đốt lá, tại sao bà ấy lại khó tính đến như vậy? Dục Như la mắng tụi gia nhân: thôi đừng nói ôm sầm nữa, đây không phải là chỗ chúng bay ngồi chuyện lê đôi mắt. Tuy nhiên trong lòng Dục Như rất là tức giận. Từ trước đến nay, lá khô trong vườn phải đốt đi mỗi năm vài lần. Cái tục lệ lâu đời ấy từ nay phải bỏ đi vì Tùng Liên vào nhà này hay sao? Đám gia nhân đứng thõng tai và hỏi lại: như vậy thì chúng tôi có cần đốt lá nữa hay không? Ai bảo chúng bay không đốt nữa, hãy đi đốt hết cho ta, đừng có để ý đến nó. Lũ gia nhân đốt lá một lần nữa, và Tùng Liên không có thò mặt ra phản đối. Nhưng khi những lá khô bị đốt thành tro và đám gia nhân bỏ đi về, chúng trông thấy nàng bước ra từ căn phòng phía nam. Nàng vẫn mặc váy mùa hạ, và lũ gia nhân hỏi nàng không cảm thấy lạnh trước những cơn gió thổi mạnh ở bên ngoài hay sao. Tùng Liên chỉ đứng đó thật lâu, nhìn những đống tro đen, rồi nàng đi vào nội hoa viên để ăn trưa. Chiếc váy nàng bị gió lạnh thổi phất phới, trông giống như một con bướm trắng. Tùng Liên ngồi vào bàn, nhìn người khác ăn. Nàng không đụng tới đôi đũa, vẻ mặt nàng rất bình tĩnh và cương quyết, và nàng khoanh tay thật chặt ở trước ngực như để chống đỡ bất cứ cuộc tấn công nào vào người của nàng. Ngày hôm ấy, Trần Tả Thiên không có ở nhà, một cơ hội hoàn hảo để gây ra một vụ cãi lộn trong gia đình. Phi Phố lên tiếng trước: này, sao dì không ăn đi? Tôi no rồi. Dì đã ăn cái gì hả? Tùng Liên hà mạnh hơi ra mũi: hừ, tôi đã ngửi quá nhiều khói hôi thối nên tôi cảm thấy no rồi. Phi Phố không hiểu, chàng nhìn bà mẹ. Dục Như biến sắc mặt và bảo con trai: thôi, con hãy ăn đi, đừng có hỏi nhiều. Rồi bà ta lên giọng và nhìn chằm chằm vào Tùng Liên: tử nương, tôi thật tình, thích cái điều mà cô vừa nói. Chúng ta sẽ phải làm gì với hàng đống lá khô ở trong hoa viên? Tùng Liên trả lời: Tôi không biết, tôi có quyền gì điều khiển công việc trong nhà này kia chứ? Dục Như nói: Hàng năm chúng ta đốt lá khô và không hề có chuyện gì, tại sao cô lại quá nhạy cảm hơn mọi người khác? Cô không thể chịu đựng nổi một ít khói hay sao? Lá khô sẽ tự nó thối rữa sao? Chúng ta có cần phải đốt nó đi hay không? Bà có biết lá khô không phải là con người kia mà. Cô có ý gì vậy? Thật là ngớ ngẩn. Tôi không có ý gì cả, nhưng có điều tôi không hiểu, tại sao chúng nó phải đem lá khô vào hậu viên để đốt? Ai thích ngửi mùi khói ấy thì nên bảo chúng nó đốt ngay bên dưới cửa sổ của mình. Dục Như không thể chịu đựng thêm được nữa, bà ném đôi đũa xuống bàn. Tùng Liên, tại sao cô không soi gương lại mà xem? Cô sẽ thấy cô đã đem biết bao nhiêu rắc rối vào nhà của họ Trần. Cô làm như bị ai đày đọa không bằng. Tùng Liên đứng dậy. Mắt của nàng nhìn xoáy vào bộ mặt xưng xỉ nhợt nhạt và vàng tái của Dục Nhân, rồi nàng lên tiếng: Bà nói đúng, tôi thì là cái gì? Tùng Liên nói bằng một giọng rất khẽ, như thể nàng nói với chính nàng. Nàng vừa mỉm cười quay lưng lại rời khỏi bàn ăn, và khi nàng quay nhìn lại, nàng đã ứa nước mắt và nói thêm: Chỉ có trời mới biết các bà làm khổ người khác như thế nào. Tùng Liên khóa cửa nằm trong phòng suốt cả buổi chiều và không mở cửa cho con Tiểu Nhạn khi nó đến hầu trà cho nàng. Ngồi một mình bên cạnh cửa sổ, nàng trông thấy bình hoa cúc lớn và đẹp đẽ trên bàn trang điểm đã bắt đầu héo đen. Nàng cầm những bông cúc lên và muốn ném nó đi, nhưng không biết là ném nó đi đâu. Cửa sổ đã đóng chặt rồi và nàng không muốn nở đi ra nữa. Nàng đi lại trong phòng, tay ôm những bông hoa héo trước ngực và suy nghĩ. Cuối cùng nàng liền mở cánh cửa phòng, treo quần áo và bỏ những bông hoa tại nơi đó. Bên ngoài những luồng gió mùa thu lại thổi lồng lộng. Những cơn gió lạnh lẽo thổi bóng tối vào hoa viên, mỗi lúc một tối thêm. Nàng nghe như có người gõ cửa, tưởng là Tiểu Nhàn đến hầu trà nữa. Nàng đập mạnh vào bên trong cửa và nói: Đi chỗ khác đi, ta không có uống trà. Nhưng người bên ngoài đã lên tiếng: Là tôi đây mà, Phi Phố đây. Tùng Liên không bao giờ ngờ Phi Phố lại đến thăm. Nàng mở cửa và đứng ngay trước lối vào. Đại thiếu gia đến đây để làm gì? Tóc Phi Phố bị gió thổi tung lên, chàng vuốt lại mái tóc, cười hơi ngượng ngùng rồi nói: Họ nói là dì bệnh, vì thế tôi đến đây để thăm dì. Tùng Liên khẽ thở dài: Ai bệnh? Nếu tôi muốn chết thì tôi chết ngay, phải nằm bệnh thì chán và mệt quá. Phi Phố bước vào trong phòng và ngồi xuống cái ghế trừng kỹ. Chàng nhìn xung quanh và bất thần kêu lên: Tôi tưởng đâu trong phòng của dì có nhiều sách vở lắm đấy. Tùng Liên chì hai bàn tay không ra, không có lấy một cuốn. Bây giờ sách vở đã vô dụng đối với tôi. Nàng vẫn đứng và nói tiếp: Đại thiếu gia cũng đến đây để dạy bảo tôi nữa có phải không? Phi Phố lắc đầu: Sao tôi lại dám như thế? Tôi thấy nhức đầu mỗi khi chứng kiến những cảnh như thế. Vậy thì đại thiếu gia đến để giải hòa có phải không? Tôi không nghĩ rằng cần phải giải hòa. Một người như tôi thì đáng bị trách mắng lắm. Phi Phố im lặng một lát rồi nói: Mẹ của tôi không có ý gì đâu. Bản chất của mẹ tôi là cứng cỏi và không thay đổi được. Dì không cần phải cãi vã với mẹ tôi đâu. Chuyện đó cũng không đáng. Tùng Liên đi đi lại lại trong phòng, bỗng nàng bật cười to: Thật tình là tôi không muốn cãi vã với đại nương. Tôi cũng không biết tại sao tôi lại cư xử đến như vậy. Đại thiếu gia có nghĩ là tôi đáng buồn cười hay không? Phi Phố lại lắc đầu, đằng hắn và nói rất thông thả: Còn người ta ai cũng vậy, người ta không biết rõ xúc cảm của mình. Trong lúc nói chuyện, tình cờ hai người nhắc đến cây sáo. Tùng Liên nói: Tôi cũng có một cây sáo, Nhưng tiếc thay tôi đã làm đánh mất nó rồi. Phi Phố cảm thấy hứng khởi. Ồ, vậy gì cũng biết thổi sáo nữa ư? Không, tôi không biết thổi sáo. Tôi không có thì giờ để tập thổi sáo trước khi tôi đánh mất nó. Nếu tôi giới thiệu cho dì một người bạn để dạy dì học thì sao? Người ấy cũng đã từng dạy cho tôi. Tùng Liên cười và không trả lời, hoặc nàng không biết phải trả lời như thế nào. Đúng lúc đó Tiểu Nhàn bước vào, hai tay bưng hai chén chè nấu bằng táo đỏ và nấm trắng. Tiểu Nhàn đặt một chén vào tay Phi Phố. Tùng Liên nói, hãy coi xem con nhỏ này tận tụy với đại thiếu gia như thế. Cô ta là món dạy khác cho đại thiếu gia mà chẳng cần phải sai phải bảo. Tiểu Nhàn xấu hổ đỏ bừng mặt, đặt chén chè kia xuống bàn và bỏ chạy ra ngoài. Tùng Liên gọi với theo, Tiểu Nhàn đừng có bỏ chạy, đại thiếu gia muốn nói chuyện với mày đấy. Sau khi nói xong, Tùng Liên lấy tay che miệng lại và cười. Phi Phố cũng cười, chàng dùng chiếc muỗng bạc khuấy cái chén chè. Dì đối với cô ta cũng tàn nhẫn đấy. Đại thiếu gia tưởng dễ đối phó với cô ta đấy à? Còn nhỏ đó đáng khinh bỉ. Mỗi khi tôi có khách ở đây, nó thường đứng ở bên ngoài để rình nghe lén, xem coi chúng tôi đã nói cái gì. Ai biết được đầu óc nó chứa đựng những ý tưởng điên rồ gì. Phi Phố cảm thấy sự bực mình của Tùng Liên và lập tức thay đổi đề tài. Tôi cũng rất thích đồ ngọt ngay từ khi còn nhỏ, như những thứ món chè táo đỏ và nấm trắng như thế này. Tôi cũng mắc cỡ vì chuyện này. Các bạn tôi bảo tôi rằng chỉ có đàn bà thì mới thích đồ ngọt. Tuy nhiên bộ mặt của Tùng Liên vẫn còn quạo quọ. Nàng bắt đầu nghịch móng tay. Móng tay của nàng dài và mảnh mai, những móng tay bôi một thứ dầu nhựa thơm, trông như một hàng vảy cá màu hồng. Này, dì có nghe tôi nói gì hay không thế? Tôi vẫn nghe đấy chứ. Đại thiếu gia nói đàn bà thích đồ ngọt, còn đàn ông thì thích đồ mặn. Phi Phố mỉm cười lắc đầu và đứng lên để đi về. Ngay trước khi ra về, chàng bảo Tùng Liên, dì là một người thú vị lạ lùng, tôi không biết được cái gì ở trong lòng của dì. Tôi cũng nghĩ về đại thiếu gia cũng giống như vậy. Tôi cũng không thể biết được cái gì trong lòng của đại thiếu gia. Vào ngày mùng 7 tháng 12 âm lịch, người ta treo đèn lồng khắp nơi trong nhà họ Trần. Hôm ấy Trần Tả Thiên ăn mừng sinh nhật 50 tuổi. Từ sáng sớm, bạn bè và họ hàng lần lượt bước vào hoa viên để chúc mừng lão. Trần Tả Thiên ngồi trong phòng khách, mặc chiếc áo trường bào mới màu đen để tiếp khách. Chiếc áo trường bào là quà mừng của Phi Phố. Trong khi đó Dục Như, Cát Vân, Mai Sang và Tùng Liên xúm xích quanh lão. trao đổi những lời chào hỏi vui vẻ với khách khứa. Ngay lúc buổi tiệc đang hồi náo nhiệt nhất thì người ta nghe thấy một tiếng đổ vỡ bất thình lình. Mọi người nhìn về phía có tiếng động và trông thấy một chiếc bình cổ cao một thước vừa vỡ tan thành từng mảnh ở trên sàn nhà. Phi Lan và Ức Dung đang đủ nhau quanh phòng và đã hất đổ chiếc bình trang trí. Hai đứa trẻ đứng dừng lại nhìn nhau và biết chúng sẽ bị rắc rối lớn. Phi Lan là người hoàng hồn trước, chỉ vào Ức Dung rồi nói: "Nó làm đổ, còn không có làm gì cả." Ức Dung cũng mau lẹ chỉ vào Phi Lan: "Anh đang đuổi tôi, anh đụng vào chiếc bình." Trầm Tả Thiên mặt mày tái xám, những sự hiện diện của quan khách khiến cho lão không dám tuôn ra cơn giận dữ. Dục Như bước lại và rít răng cào nhào thật khẽ: "Còn cái của giống điếm mất dạy, nồi giống điếm mất dạy." Bà ta lôi Phi Lan và Ức Dung ra ngoài và tát cho mỗi đứa một cái xùi xéo. Rồi bà ta đẩy mạnh Phi Lan: "Mày đi ra khỏi đây ngay." Đến đó, thằng Phi Lan nó nằm lăn xuống đất và nó bắt đầu tru tréo kêu khóc. Tiếng kêu khóc nghe đinh tai nhức óc của nó, vang vào trong phòng khách. Mai Sang là người chạy ra trước. Nàng ôm lấy Phi Lan vào trong lòng và trừng mắt nhìn Dục Như: "Tại sao bà không đánh nó nữa đi? Nào, đánh nó nữa đi. Bà không muốn nó sống có phải không? Bà không nên bỏ lỡ cơ hội mà đánh nó nữa." Dục Như trả lời: "Ăn nói gì kỳ quặc vậy? Thằng bé làm chuyện quá. Thay vì dạy dỗ nó thì cô chỉ tìm cách mà che chở cho nó thôi." Mai Sàn đẩy Phi Lan ra trước mặt Dục Như: "Hay lắm, tôi sẽ giao nó cho bà, để bà dạy dỗ nó một bài học. Nào, tiếp tục nữa đi, đánh chết nó đi. Rồi bà sẽ cảm thấy dễ chịu nếu như bà đánh nó đến chết." Đến đây thì Cát Vân và Tùng Liên cũng vừa chạy ra. Cát Vân kéo Ức Dung lại, vỗ nhẹ lên đầu của nó: "Nào, con yêu của mẹ, sao con cứ gây phiền hà cho mẹ như thế? Nói cho mẹ biết, người nào đã làm đổ cái bình đó?" Ức Dung bắt đầu khóc: "Dạ không phải tại con đã bảo mẹ là không phải tại con kia mà. Phi Lan đã chạy đụng vào cái bàn." Cát Vân bảo con: "Thôi nín đi con, nếu con không làm vỡ bình thì con cần gì mà phải khóc? Hai con đã làm hỏng ngày hạnh phúc của lão gia rồi." Mai Sàng lạnh lùng cười và nói: "Ức Dung, con hãy còn nhỏ mà sao con có thể nói dối một cách trơ trẽn như thế? Chính ta đã trông thấy rõ từ đầu đến cuối. Chính con đã đánh đổ cái bình bằng cái cùi chỏ của con." Bốn người đàn bà không biết nói gì nữa, nhưng Phi Lan vẫn tiếp tục gào lên khóc. Sau khi đứng xem một lúc, Tùng Liên nói: "Không đáng gì cả, có phải vì một chiếc bình hay không? Nếu đã vỡ thì nó cũng đã vỡ rồi, giờ làm gì thì cũng như thế thôi." Dục Như nhìn Tùng Liên với vẻ không bằng lòng: "Cô nói như vậy thì nghe dễ lắm, có phải chỉ là chiếc bình đâu. Lão gia muốn mọi thứ đều là điềm lành, đem một đám người đê tiện xui xẻo như cô đem về nhà, sớm muộn cô cũng đầy tan nát cái nhà họ Trầm lâu đời giàu sang này thôi." Tùng Liên to tiếng: "Tại sao lại là lỗi của tôi? Cứ coi như tôi nói chuyện vớ vẩn đi, nhưng mà ai thèm lo lắng công việc của bà." Tùng Liên quay lưng và bước đi khỏi cái đám cãi nhau, bước về hướng hậu viên. Nàng gặp Phi Phố và một vài người bạn của chàng. Phi Phố hỏi nàng: "Ủa, tại sao dì bỏ đi vậy?" Tùng Liên bóp trán rồi trả lời: "Tại tôi nhức đầu, mỗi khi ồn ào quá thì tôi lại bị nhức đầu." Tùng Liên quả thật đã nhức đầu. Nàng khát nước nhưng tất cả bình nước trong phòng nàng đều đã hết nước. Và Tiểu Nhạn đã lợi dụng cơ hội phụ giúp trong phòng khách nên đã sao nhãng công việc của nó ở trong phòng của nàng. Tùng Liên đi vào bếp đốt lửa nấu trà và chửi thề: "Đúng là con chó cái. Đây là lần đầu nàng phải làm công việc nhà như thế kể từ ngày bước chân vào nhà họ Trần, và nàng có vẻ lúng túng vụng về." Sau khi đứng trong bếp một lúc,

Có kinh nguyệt thì ăn thua gì với tính khí. Kinh nguyệt của tôi không có điều, tôi không biết lúc nào nó bắt đầu và lúc nào nó chấm dứt. Thật là một người đàn bà khôn ngoan, nhưng cô không biết chắc chuyện ấy. Tháng này đã có hay chưa? Cô có nghĩ là cô có thai không? Không không, làm sao mà có thai được? Cô có thai là điều hợp lý. Trầm Tả Thiên rất giỏi cái môn đó, lấy gối đặt bên dưới lưng về ban đêm. Thực tế tôi không xúi dại cô đâu. Cái miệng của chị thật là không có khóa về chuyện này, nên chị có thể ăn nói như thế. Tất cả chị có thế, có gì cần phải giấu giếm đâu về chuyện này. Nếu cô không sinh cho nhà họ Trầm một đứa con thì sau này cô sẽ khổ sở lắm đấy. Những người như chúng ta đều như nhau mà thôi. Trầm Tả Thiên gần đây không có đến phòng tôi, để mặc lão ta làm theo ý thích, tôi không cần. Cô không ham muốn, nhưng tôi thì tôi khác hẳn. Tôi bảo ngay lão rằng nếu lão không gần tôi trên 5 ngày thì tôi sẽ tìm một người bạn chăn gối khác. Tôi không thể nào sống như một quá phụ được, và lão ta phải cố hết sức để làm vừa lòng tôi. Lão sợ tôi, lão ghét tôi, và lão cũng thèm muốn cả tôi. Nhưng tôi thì không sợ lão. Nói chuyện ấy nghe chán lắm. Hơn nữa thì tôi không cần. Nhưng tôi không hiểu đàn bà muốn gì. Đàn bà là loại sinh vật gì? Chúng ta chẳng khác gì những con chó, con mèo, cá vàng, chuột. Chúng ta giống bất cứ cái gì, bất cứ cái gì ngoài con người. Đừng có tự hạ giá mình, và cũng đừng lo Trầm Tả Thiên thờ ơ với cô. Lão ta sẽ trở lại. Cô trẻ nhất trong bọn chúng ta, cô thông minh và lại có văn hóa. Lão ta thật là khùng mới bỏ rơi cô để đi theo Dục Như hoặc Cát Vân. Bụng của hai con mẹ ấy to như thùng nước, dẫu sao cô có hôn hắn trước mặt mọi người thì đã sao? Chị thật là nhiễu sự. Tôi không có ý ấy đâu, tôi đang nói chính tôi đấy. Đừng nghĩ tới chuyện này nữa, chẳng quan trọng gì. Lão ta có vẻ đạo đức giả. Nếu là trong giường thì cô hôn mặt lão, ngay cả hôn bên dưới nữa thì cũng không sao, mà lão ta còn khoái nữa. Thôi đừng nói chuyện này nữa, nó làm cho tôi tởm lắm. Hừ, tại sao cô không tới hí viện hoa hồng với tôi? Nghệ sĩ họ Trương đang đóng trong vở Lệ Trên Thạch Sơn đấy. Thế nào, hãy đi giải trí cho khuây khỏa đôi chút. Thôi tôi không muốn đi, tôi không muốn ra khỏi nhà. Tôi chỉ có một trái tim, và tôi lúc nào cũng cảm thấy như vậy. Dù như thế nào, khuây khỏa thì có gì? Cô không thể đi với tôi sau khi tôi ngồi đây lâu như thế để nói chuyện với cô. Đi theo chị thì có gì thích thú? Ra bảo Trần Tả Thiên dẫn chị đi, và nếu lão bận thì chị có thể rủ cái ông bác sĩ đó đi cùng. Mai Sàng im bặt, mặt nàng biến sắc. Nàng cầm lấy chiếc khăn choàng vung lên quấn vào cổ và đứng lên. Nàng hăm dọa tiến lại gần Tùng Liên, quát mắt nhìn Tùng Liên, đưa tay giật lấy điếu thuốc lá trên môi Tùng Liên vất xuống đất, rồi lấy chân dẫm dẫm lên. Rồi Mai Sang nói một cách tàn nhẫn: "Nè, chuyện đó không có thể nói đùa được. Nếu cô nói cái chuyện vớ vẩn ấy cho bất cứ người nào khác, tôi sẽ đập nát cái miệng của cô. Tôi không sợ bất cứ người nào trong bọn cô, tôi không sợ bất cứ ai. Kẻ nào muốn làm hại tôi chỉ là mơ ngủ mà thôi."